Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 58. Châu Tử Xuyên không dám tin vào tai hắn, không ngờ hắn lại nghe được đại nhân nhà mình hỏi vấn đề thế này. Thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Châu Tử Xuyên nghe ý của câu này thì cho là đại nhân và phu nhân cãi nhau nên không vui. Người tốt như phu nhân mà cũng tức giận được sao? Chắc chắn là do đại nhân làm việc không chu đáo rồi. Tuy là vậy, nhưng cũng không thể nói đại nhân của bọn hắn không tốt. Xét về năng lực và nhân phẩm thì đại nhân là người tốt nhất. Nhưng tính tình hơi lạnh nhạt, chắc là vì nguyên nhân này rồi. Phu nhân không phải nữ tử tầm thường. Nếu ngài làm phu nhân không vui, chi bằng giải thích rõ với phu nhân, hoặc là nói vài lời âu yếm, có lẽ phu nhân sẽ tha thứ cho ngài. Giải thích rõ. Nghĩ đến lý do vì sao mình khiến phu nhân không vui, mặt Tâm lại có vẻ xấu hổ. Hắn nghĩ bụng, loại chuyện đó thì giải thích thế nào đây? Tâm lại đáp ừ một tiếng. Châu Tử Xuyên lại nhìn vẻ mặt của đại nhân nhà mình mà thầm nghĩ. Lẽ nào ngài ấy không vừa ý với cách của mình? Thế thì còn có cách gì nữa đây? Hắn cũng chưa thành thân nên không biết phải dỗ nữ tử vui như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ phiền muộn của đại nhân, hắn đâu thể không đưa ra chủ ý chứ. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến muội muội trong nhà rồi nói: mua đồ ăn mà phu nhân thích, còn cả đồ trang sức và quần áo mà phu nhân thích nữa. Nghe được câu cuối cùng, mắt của Tâm lại hơi mất tự nhiên. Ừ, ngươi lui xuống đi. Vâng thưa đại nhân. Ra khỏi cổng hộ kinh tư, Châu Tử Xuyên đột nhiên nhớ ra dạo này quá bận rộn nên đã mấy ngày hắn không gặp muội muội. Nghĩ thế, hắn xoay người đi đến cửa hàng Vân Cao ở phố Nam Môn để mua vài kiểu điểm tâm mà muội muội thích ăn. Vừa vào đến cửa, hắn đã đâm trúng một nam tử thấp bé. Hắn đang định phát cáu thì nghe đối phương không ngừng nói: xin lỗi ạ, xin lỗi ạ. Châu Tử Xuyên trao mày, dõi theo bóng lưng rời đi của nam tử. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái. Hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã nghe thấy giọng nói của một nam tử trung niên bên trong: nhanh lên, lấy cho ta 2 cân bánh hoa quế, 2 cân bánh mứt táo. Một giọng nói khác vang lên: ngươi hiểu cái gì là thứ tự trước sau không hả? Rõ ràng là chúng ta tới trước, sao ngươi lại chen vào? Sau đó mọi người đồng loạt nói: đúng đấy, ra sau mà xếp hàng đi. Hừ, ta là người của phủ bá tước Vĩnh Xương đấy. Phu nhân nhà chúng ta có thai, bây giờ đang ở trong phủ đợi ăn món này. Các ngươi đảm đương nổi không? Mặc dù kinh thành là nơi tập trung của thế gia, nhưng chung quy thế gia vẫn là số ít, phần lớn vẫn là bách tính đầu húi cua. Mọi người nghe được lời này thì đều ngậm miệng, không dám nói nữa. Châu Tử Xuyên thấy bộ dạng đắc ý của quản sự thì trao mày. Thế gia hiện giờ thật sự đã mục rữa từ trên xuống dưới. Hắn lặng lẽ xếp ở cuối hàng. Một lát sau, bỗng nhiên hiểu ra mình vừa cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào. Nam tử thấp bé vừa nãy không phải là nam tử mà là nữ tử. Từ giọng nói, dáng người đến bước đi của nàng đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa, vành tai nàng còn bấm lỗ. Tuy nhiên, điều này thì có liên quan gì đến hắn chứ? Vì thế, hắn nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Đêm đó, Thịnh Lộ Yên vẫn ngủ chia giường với Tầm Lại. Tầm Lại chuẩn bị hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra một lời đường mật nào. Và đêm này, hắn vẫn không ngủ yên. Sáng hôm sau, Thịnh Lộ Yên nhìn đống thức ăn mua từ bên ngoài với vẻ hiếu kỳ. Nàng hỏi Tôn Mama: ơ, sao Mama lại cho người đi mua thức ăn bên ngoài? Không phải người nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ sao? Nói xong, Thịnh Lộ Yên cầm một cái quẩy lên ăn. Quả nhiên là vị này, dù đầu bếp nữ trong phủ có dùng nguyên liệu gì thì cũng không làm ra được mùi vị này. Thịnh Lộ Yên nhắm mắt, chậm chậm nhấm nuốt bánh quẩy trong miệng. Trước đây nàng thích ăn những đồ ăn bên ngoài, nhưng Tôn Mama rất ít khi cho nàng mua. Vì Tôn Mama cho rằng nguyên liệu của đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ bằng trong phủ. Hôm nay sao lạ thế nhỉ? Tôn Mama cười đáp: những thứ này đều là đại nhân mua về từ sáng sớm. Là tầm lại mua sao? Động tác nhai nuốt của Thịnh Lộ Yên hơi chững lại. Tên đầu gỗ như hắn cũng biết dỗ nàng bằng cách mua đồ ăn sao? Thật là thần kỳ. Thịnh Lộ Yên cố tình sụ mặt nói. À, chẳng phải mama không thích đồ của nhà khác làm sao? Thì ra là người khác mua thì đồ ăn cũng khác theo. Thế mà con không biết đấy. Nụ cười trên mặt Tôn Mama vẫn giữ nguyên không đổi đáp. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Thịnh Lộ Yên liếc bà một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Thật không biết Mama đã bị hắn mua chuộc từ lúc nào nữa. Buổi trưa, Tâm Lại lại cho người mua rất nhiều đồ ăn từ bên ngoài về. Buổi chiều còn mua cả điểm tâm. Trước khi đến bữa tối, Tâm Lại trở về. Hai người ngồi tại chỗ lặng lẽ ăn cơm. Thịnh Lộ Yên không nói chuyện, Tâm Lại đương nhiên cũng không nói. Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sạp đọc sách. Thịnh Lộ Yên có thể nhận ra hai mắt Tâm Lại đang không ngừng nhìn nàng. Tôn Mama bưng một đĩa điểm tâm cho hai người. Điểm tâm này là buổi chiều Tâm Lại mua về. Thịnh Lộ Yên nhìn điểm tâm trong đĩa, cuối cùng cũng mở lời trước. Ta không thích ăn hoa quế xốp của nhà này, nó quá ngọt, nhưng ta lại rất thích đậu phụ vàng. Bữa sáng ta cũng rất thích, thích nhất là vằn thắn nhỏ của nhà hắn, nhưng tiếc rằng ngài không mua. Bữa trưa quá dầu mỡ, quá cay, nên ta không thích, ta thích ăn những thứ chua ngọt cơ. Nàng không thích đoán tới đoán lui, nên kể rõ với Tầm Lại những thứ nàng thích và không thích. Mặt Tầm Lại cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn nói, ừ, vi phu nhớ rồi. Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng nói hết một mạch. Nói xong, nàng đi tắm gội. Một lúc sau Tầm Lại lên giường, thấy bọn họ vẫn ngủ chia giường, lòng hắn hơi trùng xuống. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã quay người ôm người bên cạnh qua một lớp chăn. Hết giận chưa? Rồi, Thịnh Lộ Yên khẽ đáp. Mặc dù Thịnh Lộ Yên nói nhỏ, nhưng Tầm Lại rất thính. Hắn đã nghe được rõ ràng câu trả lời của Thịnh Lộ Yên. Gần như ngay khi Thịnh Lộ Yên đáp lại, Tầm Lại lập tức vén chăn của Thịnh Lộ Yên, cả người chui tọt vào trong. Khi hắn đụng tới thứ nào đó, thì cơ thể bỗng chốc co rúm lại. Thịnh Lộ Yên thấy phản ứng của Tầm Lại thì bật cười xấu xa. Hóa ra hắn không sợ lạnh, nhưng sợ nóng. Đụng vào ấm sưởi mà cũng khiến hắn phản ứng như vậy. Thấy Tầm Lại có hành động, nàng lập tức nói, không được đá nó ra. Tầm Lại đành thu chân về. Thịnh Lộ Yên thấy dáng vẻ dè dặt của Tầm Lại thì càng thêm hả hê vui vẻ. Tầm Lại nhìn nữ nhân đang nằm trong lòng mình cười rất chi là vui vẻ. Bàn tay hắn hơi dùng sức ôm người từ trong chăn này vào cái chăn của mình. Thịnh Lộ Yên lập tức phát hoảng, đấm Tầm Lại một cái, mấp máy môi định trách cứ. Nhưng cánh môi của nàng đã bị Tầm Lại lấp kín. Nàng vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng tiếc là ý chí của nàng không đủ kiên định. Chẳng mấy chốc đã bị Tầm Lại công thành chiếm đất. Tôn Mama nghe thấy trong phòng lại gọi nước thì thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau, Tôn Mama đã nghe ngóng tỏ tường về vài con cháu hàn môn này. Mấy người trong danh sách phu nhân cho chỉ có hai vị đại nhân hộ bộ là có hai thiếp, còn những người khác thì không có. Chỉ có điều nguyên phối của vị hoàng đại nhân vừa mất trước đó. Ngoài ra, tuy hai vị đại nhân giữ mình trong sạch, nhưng trong nhà quá nghèo, e rằng bà cô nhà chúng ta sẽ không đồng ý nhà chồng như thế đâu. Thịnh Lộ Yên nhìn giấy tờ trong tay. Vị này thì sao ạ? Thịnh Lộ Yên chỉ một vị quan viên của Hàn Lâm Viện. Vị đại nhân này thì không có thiếp, nhưng trong phủ của hắn có cha mẹ ở nông thôn đến. Cha mẹ hắn mỗi ngày đều đòi ăn thịt cá, mà vị đại nhân này là người hiếu thuận. Bổng lộc mỗi tháng đều dồn hết cho cha mẹ hắn ăn uống, nên cũng chẳng dư ra cái gì. Về sau làm sao nuôi được thê tử? Thịnh Lộ Yên đáp, nghèo một chút cũng không sao cả, chỉ cần nhân phẩm tốt, có năng lực là được, cuộc sống sớm muộn gì cũng tốt lên thôi. Mấu chốt là vị đại nhân này chuyện gì cũng nghe theo lời cha mẹ, họ bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó. Nghe vậy Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày, Nếu nam tử chỉ nghe lời cha mẹ thì cuộc sống sau này của thê tử cũng không mấy tốt đẹp. Vị kia thì sao ạ? Thịnh Lộ Yên lại nhìn về phía một vị khác. Vị này cũng không có thiếp, nhưng ta nghe ngóng được rằng ở quê hắn có thê tử nuôi từ bé. Mặc dù chưa thành thân, nhưng cũng đã ở nhà hắn nhiều năm. Lúc cha mẹ hắn đau ốm, đều là nữ nhân kia chăm sóc cho họ. Tình hình ở quê hắn đã vậy, thế mà hắn vẫn nhờ người làm mai cho mình khắp nơi. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên trực tiếp bỏ qua người này. Đây không phải vấn đề nhà nghèo, mà là vấn đề về nhân phẩm. Tôn Ma Ma cảm thán, người giữ mình trong sạch, trong phủ ít việc như đại nhân, thật sự quá khan hiếm. Thịnh Lộ Yên cũng công nhận mà gật đầu. Thật lòng mà nói, cuộc sống sau khi gả cho Tầm Lại thực sự vô cùng thoải mái. Trong phủ không có trưởng bối, cũng không có những thị thiếp ngày ngày tranh sủng, phải nói là hết sức thanh tịnh. Tiếc rằng người giống Tầm Lại trên đời này thật sự quá ít. Biểu tỷ chỉ nghĩ thế gia phức tạp, đa số con cháu đều không nên thân, chứ không biết rằng con cháu Hàn Môn cũng không hề mười phân vẹn mười. Hàn Môn cũng có những cái không tốt của Hàn Môn. Tuy biểu tỷ nói tỷ ấy có cách thuyết phục cô phụ, nhưng nàng không thể tìm người quá giống yêu cầu được, nếu không cô phụ sẽ không đồng ý. Việc này không dễ làm chút nào. Nói mãi, hai người lại nói đến Dương Bạch Chỉ. Tôn Ma Ma cảm khái, gả cho một phu quân không nên thân, cuộc sống của biểu cô nương cũng thật sự rất gian nan. Ôi, Ma Ma không thấy đó thôi, mới có một năm ngắn ngủi mà mặt của biểu tỷ đã gầy đi một vòng rồi. Thịnh Lộ Yên đáp, vì Trần Lục Gia này cũng háo sắc quá, sức khỏe đã không tốt, còn nạp một đống thiếp. Phủ Giản Dực Hầu bọn họ đúng là đời đời như thế. Dạ, Ma Ma nói thế là sao ạ? Thịnh Lộ Yên tò mò hỏi một câu. Tôn Ma Ma mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, ôi chao, hiện giờ cô nương đã thành thân, kể cho cô nương chuyện này cũng không sao cả. Thịnh Lộ Yên vừa nghe đã biết, có lẽ nội dung này là một bí mật, nàng lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người. Tôn Ma Ma nói, thật ra chuyện này được lưu truyền rất nhiều, ta cũng không biết rốt cuộc đâu mới là thật. Hồi đó mẫu thân người còn chưa xuất giá, ta cũng đang hầu hạ ở chỗ lão phu nhân. Ta nghe được lúc lão phu nhân nói chuyện này với người ta. Nghe nói, phủ Giản Dực Hầu có một vị tam gia. Người này tướng mạo khá tuấn tú, lại giỏi ăn nói, nên rất được lão hầu gia yêu thích. Về sau, lão hầu gia định cho hắn một mối hôn sự. Chỉ có điều, mặc dù cô nương kia có gia thế tốt, nhưng diện mạo không mấy xinh đẹp. Trần Tam Gia rất bất mãn với mối hôn sự này. Trước khi thành hôn, còn cố tình mua hai ngựa còm từ Giang Nam mang về phủ. Ngựa còm chỉ các cô bé được mẹ mình mua từ nhỏ. Sau đó dạy lễ nghi các kiểu và được bán cho nhà giàu khi vẫn còn nhỏ. Bởi vì các cô bé xuất thân nghèo khổ rất gầy yếu vì đói ăn, mà cái danh xấu mã, tức là ngựa còm, cũng từ đó mà ra. Vậy lão hầu gia mặc kệ sao? Lão hầu gia rất yêu thương vị tam gia này. Ông cảm thấy nhi tử nhà mình phải chịu thiệt thòi nên không can thiệp vào việc này. Kết quả là vị Trần Tam Gia suốt ngày xanh ca, chết trên giường. Lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên nghe thấy chuyện này, chấn động mà mở to hai mắt. Nghe nói hầu gia, hầu phu nhân đương nhiệm chê việc này xúi quẩy, nên tiểu viện của vị gia này đến giờ vẫn bỏ ngỏ. Thịnh Lộ Yên thoáng giật mình, nhìn về phía Xuân Đào, đúng lúc Xuân Đào cũng nhìn qua. Bọn nàng cùng nhớ tới tiểu viện bị bỏ hoang kia. Đó là vị gia có vị hôn thê bỏ trốn cùng thị vệ sao? Tôn Ma Ma nói, đúng vậy, chính là chuyện này. Chẳng phải vị gia kia bị tức chết sao? Tôn Ma Ma đáp, về sau, lão nô cũng được nghe nguyên nhân này. Còn có người nói rằng vì quá thích vị cô nương thế gia kia mà vị Trần Tam công tử thương tâm quá độ mà chết. Sau đó lão phu nhân không nhắc đến chuyện này nữa, nên sự thật rốt cuộc thế nào thì lão nô cũng không rõ. Những lời này của Tôn Ma Ma thực sự đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thịnh Lộ Yên. Tuy nhiên, việc này đã xảy ra một thời gian dài, e rằng chẳng ai có thể nói rõ rốt cuộc là vì sao. Thịnh Lộ Yên nhanh chóng buông xuống chuyện này. Việc quan trọng nhất lúc này là vấn đề hôn sự của biểu muội. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, thấy vài vị đại nhân trước mắt đều có chỗ không thỏa đáng nên khó mà đưa ra kết luận. Đến đêm nằm trên giường, Tâm lại nhận ra Thịnh Lộ Yên có tâm sự, bèn hỏi một câu: có phải phu nhân gặp việc gì phiền lòng không? Nàng quả thực gặp việc phiền lòng, song cũng chưa chắc Tâm lại có thể giúp được nàng. Ta... Thịnh Lộ Yên định nói, thì bỗng nhiên nghĩ rằng, sao Tâm lại có thể không giúp nàng được chứ? Hổ Kinh Tư bọn hắn, chỗ nào cũng nhúng tay vào, nói không chừng chuyện riêng của các nhà đều nắm được đôi chút. Ai tốt ai xấu, hắn không chừng chắc chắn là biết rõ. Trước đó nàng nghĩ lệch rồi, nàng luôn cho rằng hiện giờ Tâm lại có chức quan cao nên từ ngày chỉ tiếp xúc với những quan lớn. Nghĩ đến đây, Thịnh Lộ Yên nổi lên hứng thú, quay người nhìn Tâm lại hỏi: Hộ Kinh Tư các ngài đều biết rõ về chuyện của từng vị đại nhân trong kinh thành phải không? Nghe nàng nói vậy, Tâm lại không đáp lời mà chỉ nhìn Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên ý thức được mình hỏi câu này không ổn lắm, chuẩn bị đổi sang cách hỏi khác. Thế nhưng sau khi Tâm lại nhìn chằm chằm nàng thì vẫn trả lời nàng: Hộ Kinh Tư chỉ tập trung vào việc tra án, không thích thăm dò việc riêng tư của người khác. Nàng muốn hỏi việc riêng tư của người khác bao giờ chứ? Ở trong lòng hắn, nàng là người như vậy sao? Thế là Thịnh Lộ Yên hỏi thẳng luôn: ngài có thể giúp ta một việc không? Tâm lại không đáp, chỉ nhìn Thịnh Lộ Yên. Tiếp đó, Thịnh Lộ Yên nói với Tâm lại việc mình đang lo lắng. Chuyện là vậy, chẳng phải mấy ngày trước ta đi phủ Giản Dực Hầu sao? Lúc ở đó thì ta gặp biểu tỷ nhà cô mẫu. Cô mẫu ta cũng chính là phu nhân bá tước phủ Vịnh Xương. Nhà cô mẫu có một vị biểu tỷ thứ xuất gả cho Lục thiếu gia, nhi tử thứ nhất của phủ Giản Dực Hầu. Ngày đó ở phủ Giản Dực Hầu, biểu tỷ đã nhờ ta tìm cho biểu muội một mối hôn sự. Sau đó nàng lại nói ra yêu cầu của Dương Bạch Chỉ. Mặc dù nhà ngoại và nhà chồng của biểu tỷ đều là phủ có chức tước, nhưng tỷ ấy cũng biết rõ con cháu thế gia chẳng có nổi mấy kẻ thành tài. Thay vào đó, những năm nay Hàn Môn lại có rất nhiều nhi lang tốt. Vì thế tỷ ấy muốn nhờ ta chọn giúp một người tốt trong số con cháu Hàn Môn. Tầm lại nghe thấy nàng nói muốn tìm trượng phu cho biểu muội mình thì thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn nghe quản sự nói phu nhân đang tra thông tin của vài nam tử chưa lập gia đình thì có chút hoảng hốt. Giờ biết nguyên nhân rồi, hắn mới yên tâm. Ngài có biết đại nhân trong triều nào phù hợp không? Tốt nhất là nhân phẩm và năng lực phải tốt, trong nhà không có nhiều chuyện. Như vậy biểu tỷ và cô phụ ta mới hài lòng. Nói xong, vì để Tâm lại chịu giúp mà Thịnh Lộ Yên bổ sung thêm một câu: tốt nhất là nhi lang văn võ song toàn, đã tuấn tú lại tài giỏi giống như đại nhân ấy. Không thể không nói, sau khi Tầm lại nghe được câu này của Thịnh Lộ Yên thì trong lòng rất dễ chịu. Hắn nhướng mày hỏi: giống ta sao? Thịnh Lộ Yên gật đầu. Nhưng nàng chỉ nghe thấy Tầm lại nói một câu: e rằng hơi khó. Thịnh Lộ Yên không nói gì. Hắn trở nên tự luyến như vậy từ bao giờ thế? Phong thái của đại nhân đương nhiên là có một không hai. Thật ra cũng không cần giống ngài quá, kém hơn ngài một chút cũng được. Tầm lại đáp một tiếng nhẹ nhàng bâng quơ. Ồ. Thịnh Lộ Yên nghĩ hắn nhận thức về bản thân mình cao thật đấy. Sau khi đáp lời, Tầm lại trở về vấn đề khi nãy. Hắn hỏi: yêu cầu của phu nhân bá tước là gì? Theo lý mà nói, phu nhân bá tước phải là người thân thiết nhất với phu nhân ở phủ bá tước. Cho nên, nếu nàng thật sự muốn tìm nhà chồng cho tiểu thư phủ bá tước, thì nhất định phải hỏi đến yêu cầu của phu nhân bá tước. Thịnh Lộ Yên nói: ý của cô mẫu ta không quan trọng. Không quan trọng sao? Theo hắn biết, Vị phu nhân bá tước này là người cực kỳ có chủ kiến, hầu hết việc trong phủ đều phải nghe bà ta. Vì cho dù chọn ai, cô mẫu cũng sẽ không vừa ý, cho nên không cần để ý đến bà ấy. Nghe được nguyên nhân này, Tâm lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên. Ngài không cần nhìn ta thế đâu, cô mẫu ta là người như vậy đó, ngay cả ta mà bà ấy còn coi thường kìa. Tâm lại nhăn mày. Thịnh Lộ Yên thấy Tâm lại không trả lời thì nói tiếp. Biểu tỷ ta thực ra là người rất đáng thương. Di nương của tỷ ấy chết sớm, cô mẫu lại có tính khí như thế. Lúc tỷ ấy ở nhà luôn phải sống cẩn thận, dè dặt. Cuộc sống không hề dễ dàng. Giờ gả cho Lục thiếu gia của phủ Giản Dục Hầu, vị Lục thiếu gia đó là người như thế nào chắc hẳn phu quân còn biết rõ hơn ta. Tâm lại quả thực là biết rõ. Vị Lục thiếu gia kia đã yếu ớt lắm bệnh, còn thích đi lầu xanh chơi gái, bị hộ kinh tư bọn hắn tóm được mấy lần, lần nào cũng ngất xỉu trước khi bọn họ xét hỏi. Về sau, nếu lại bắt được hắn, thì bọn họ không thèm xét hỏi nữa, trực tiếp báo cho phủ Giản Dực Hầu tới nhận người. Đã yếu ớt lắm bệnh, còn thích ra vào trốn ăn chơi đàng điếm, là một kẻ không nên thân. Nói ra chuyện này khiến Thịnh Lộ Yên lại bực mình. Nếu nữ tử gả cho một nam nhân như vậy thì cả đời nàng ấy sẽ bị hủy hoại. Tâm lại đáp ừ một tiếng. Thịnh Lộ Yên bỗng nhớ tới chuyện buổi chiều vừa nói với Tôn Ma Ma, bên lắm miệng hỏi thêm một câu. À đúng rồi, ngài có biết tam đệ của Giản Dực Khẩu hiện tại làm sao mà chết không? Tam đệ của Giản Dực Khẩu ư? Tâm lại chỉ biết Giản Dực Khẩu hiện tại có một tứ đệ cùng mẹ và một nhị đệ thứ xuất đang làm quan, chứ không biết vị tam đệ này là ai. Không biết. Ồ, ngài cũng không biết à? Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Thịnh Lộ Yên. Hộ kinh tư bọn hắn thật sự không thích thăm dò đời tư của người khác. Cũng đúng, người này cũng trên hơn 20 mấy năm rồi. Vì sao phu nhân nhắc đến người này? Là vì năm đó mọi người suy đoán quá nhiều, mà hiện tại cũng không ai biết rõ ngọn nguồn. Nghe nói ông ta và một vị tiểu thư thế gia định hôn. Ai ngờ vị tiểu thư thế gia bỏ trốn với thị vệ. Sau đó hai người này bị bắt về nhưng lại bị đánh chết. Sau đó không lâu vị tam gia này cũng chết. Cho nên mọi người đều đang đoán xem ông ta chết như thế nào. Có người nói bị tức chết, có người lại nói thương tâm quá độ mà chết. Đương nhiên, cũng có người nói cái chết của ông ta không có liên quan gì tới vị tiểu thư này. Mọi người đều rất rối rắm. Mà hôm nay, Tôn Ma Ma lại nói với ta một kiểu khác. Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên ngừng một lát, Tâm lại quay người nhìn nàng. Thịnh Lộ Yên khẽ nói tiếp. Tôn Ma Ma nói, có lẽ ông ta chết trên giường nữ nhân. Nghe Thịnh Lộ Yên nói vậy, sắc mặt Tâm lại hơi ngớ ra, không biết đang nghĩ cái gì. Thịnh Lộ Yên cảm thấy chủ đề của mình đã đi quá xa, đang muốn quay lại chủ đề chính thì ai dè Tâm lại có vẻ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Tiểu thư thế gia, phu nhân có biết là phủ nào không? Thịnh Lộ Yên nhíu mày suy tư hồi lâu, bỗng phát hiện có chỗ không hợp lý. Trong chuyện xưa lưu truyền nhiều năm này, từ đầu đến cuối, câu chuyện chỉ có tam gia của phủ Giản Dực Hầu, không hề có thông tin của vị cô nương kia. Cái này thì ta không rõ nữa, hình như chẳng có ai nói đến chuyện này. Có lẽ nhà gái sợ sau này con mình không gả được, nên giấu kín hơn. Nếu sự thật là như thế, thì phủ Giản Dực Hầu cũng xử lý khá thấu đáo đó. Tuy nhiên với phong cách xử sự của phủ Giản Dực Hầu, có lẽ bên nhà nữ đã cho phủ Giản Dực Hầu rất nhiều lợi ích. Nói xong, Thịnh Lộ Yên nhìn Tâm lại hỏi. Chuyện này có chỗ nào không ổn sao? Nếu ngài muốn biết thì ngày mai ta sẽ hỏi ma ma xem bà ấy có biết không? Tâm lại đáp. Không cần đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thịnh Lộ Yên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đặt chuyện này sang một bên. Tiếp đó, nàng lại chuyển về chủ đề vừa nãy. Nàng kéo tay áo Tâm lại và hỏi. Rốt cuộc, ngài có giúp ta không? Tầm lại nhìn nữ nhân đang làm nũng với hắn hỏi: "Vậy phu nhân chuẩn bị báo đáp ta thế nào?" Thịnh Lộ Yên sáp lại gần, hôn lên mặt hắn. "Như thế sao?" Yết hầu của Tầm lại hơi động. "Phu nhân chỉ có xíu thành ý này thôi à?" Thịnh Lộ Yên sáp đến gần hắn lần nữa, hôn lên môi hắn. "Như vậy đã đủ chưa?" Lúc Thịnh Lộ Yên định rời đi, eo nàng bị người nọ ôm chặt. Hai người rất gần nhau, chán chống chán, Tầm lại nói bằng giọng khàn khàn: "Phu nhân biết ta muốn gì mà." Thịnh Lộ Yên tất nhiên là biết, chẳng qua vừa nãy nàng cố tình làm bộ không hiểu thôi. Nhưng nàng chỉ nghe thấy Tầm lại thì thầm bên tai mình: "Ta nhớ lần trước đã thử trang thứ 3 rồi, chi bằng hôm nay thử trang thứ 4 đi." Nghĩ đến nội dung của một trang kia, dẫu rằng hai người đã sớm kề cận nhiều lần thì mặt của Thịnh Lộ Yên vẫn đỏ bừng. "Sao thế? Nàng không muốn à? Ta nhớ rõ lần trước phu nhân đã đồng ý rồi mà." Thịnh Lộ Yên ngượng quá hóa giận: "Ta đồng ý lúc nào chứ? Là ngài ép ta đó." "Ồ, phải không?" Nói rồi, Tầm lại hôn lên vành tai của Thịnh Lộ Yên và thổi hơi nóng vào trong tai nàng. Toàn thân Thịnh Lộ Yên không kìm được mà run rẩy. Tầm lại thấy thế thì càng quá đáng hơn. Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhắm mắt đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Tầm lại gọi ám vệ tới: "Đi tra xem tam đệ của Giản Dực Hầu chết thế nào và tra cả chuyện năm đó của ông ta nữa." "Vâng, thưa chủ tử." Sau khi ám vệ đi, Tầm lại lấy một miếng ngọc bội từ trong tay áo mình, nhìn rất lâu mới cất đi. Đối với Thịnh Lộ Yên mà nói, hôm nay lại là một ngày đau lưng mỏi eo. Cả ngày nàng đều nghiêng ngả trên sạp. Tầm lại dường như biết tính khí của nàng, cũng sợ nàng sẽ giận, nên đã biết xung xoe lấy lòng hơn. Buổi chiều, hắn sai người mua cho nàng vài món điểm tâm, đều là những thứ mà nàng thích ăn. Hơn nữa, trong đó còn có quả mơ chua chua ngọt ngọt. Xem ra những lời nàng nói hôm đó, hắn đều ghi nhớ cả. Thịnh Lộ Yên đương nhiên rất vui. Buổi tối Tầm lại trở về, hắn nhìn sắc mặt của Thịnh Lộ Yên trước. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt như thường của nàng thì mới yên tâm hơn. Có lẽ hắn đã nắm rõ tính nàng rồi. Lúc hai người ngồi một chỗ đọc sách, Thịnh Lộ Yên không ngừng ăn quả mơ. Ăn được một lát, nàng thấy Tầm lại luôn cúi đầu đọc sách, chỉ uống trà mà không ăn vặt hay hoa quả gì, bèn hỏi: "Ngài có muốn ăn chút không?" Tầm lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ không tì vết nhưng lại không có biểu cảm này, bỗng nghĩ ra một trò để chọc ghẹo hắn. "Ăn một quả đi mà, ngọt cực luôn." Nói rồi, Thịnh Lộ Yên lấy một quả mơ đặt trước mặt Tầm lại. Tầm lại nhìn quả mơ trước mắt mà nhíu mày, không hề có ý định nhận lấy. "Ngon thật mà, không chua đâu, rất ngọt. Không tin thì ngài ăn thử đi." Nàng biết Tầm lại không thích ăn chua, nàng chỉ muốn nhìn xem vẻ mặt hắn sẽ thay đổi như thế nào thôi. Tầm lại nhìn quả mơ trước mặt, lại nhìn sang khuôn mặt chờ mong của Thịnh Lộ Yên, thì lập tức đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn cúi đầu ăn quả mơ trong tay nàng. Người không được tự nhiên lúc này tức khắc biến thành Thịnh Lộ Yên. Vừa rồi Tầm lại hôn ngón tay của nàng. Nàng rụt ngón tay lại và ngước mắt nhìn Tầm lại. Nhưng nàng chỉ thấy vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, như thể chuyện vừa nãy không phải hắn làm vậy. Nàng mím môi không nói gì cả. Nhớ ra vừa nãy Tầm lại đã ăn quả mơ, nàng chăm chú nhìn hắn, định xem bộ dạng mất tự nhiên của hắn. "Ngọt không?" Thịnh Lộ Yên hỏi. Thế nhưng việc nàng mong chờ không hề xảy ra. Tầm lại ăn quả mơ nhưng không hề có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Sau đó, nàng thấy khuôn mặt anh Tuấn bỗng nhiên phóng to trước mặt mình. Và rồi môi nàng cảm nhận được cảm giác lành lạnh. Sau một lúc thật lâu, nàng không biết quả mơ kia đã ở trong miệng từ khi nào. Tầm lại ngồi thẳng người, đọc sách trong tay, nói bằng giọng trầm thấp: "Ngọt." Mặt Thịnh Lộ Yên đỏ hây, trừng mắt nhìn hắn. Người này càng ngày càng không biết xấu hổ. Bên ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng xa cách, trên mặt viết chữ người sống chớ lại gần. Nhưng thực ra tâm địa vô cùng gian trá, luôn nghĩ cách chồng ghẹo nàng. Bây giờ nàng đã quên mất rằng chính nàng là người lúc đầu định chồng ghẹo người ta. Thế là Thịnh Lộ Yên ăn mơ, không thèm để ý đến hắn nữa. Tầm lại làm việc cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã giúp Thịnh Lộ Yên chọn ra được vài người phù hợp. Nhìn mấy người mà Tầm lại chọn, Thịnh Lộ Yên vô cùng ưng ý. Quả nhiên, việc này vẫn phải nhờ vào Tầm lại mới được. Hiện trong tay nàng đã có tất cả tư liệu của mấy người này. Nàng phải suy nghĩ cẩn thận một chút, xem người nào phù hợp. Và lại còn phải nghĩ cách thăm dò ý tứ của đối phương nữa. Trong thư phòng, bẩm chủ tử, thuộc hạ đã tra rõ việc này. Nói xong, ám vệ đưa tư liệu cho Tầm lại. Tầm lại rủ mắt nhìn. Vị tam gia này quả thực chết trong tiểu viện của mình. Nói một cách chính xác là chết trên giường. Lão hầu gia vô cùng tức giận, lập tức sai người giải quyết hai ngựa còm kia. Song vị tam gia này cũng thực sự bất mãn với vị hôn thê của mình, nhưng không phải vì tướng mạo mà là vì danh dự. Bởi vị tiểu thư thế gia kia có quan hệ tình cảm với một tên thị vệ. Không tra được vị tiểu thư thế gia kia là người của phủ nào sao? Tầm lại hỏi. Ám vệ quỳ sụp xuống đất. Thuộc hạ làm việc không tắc trách, xin chủ tử trách phạt. Tại sao không tra được? Theo thuộc hạ tra ra, mối hôn sự này là năm đó lão hầu gia định. Ông ta không nói với bất kỳ người nào về chuyện này. Đến cả quản sự và mama đã hầu hạ trong phủ nhiều năm cũng không hề hay biết. Chỉ có người biết thế gia của đối phương cực kỳ tốt. Lão hầu gia hết sức ưng ý. Nghe vậy, Tâm lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Hơn 20 năm trước, phủ Giản Dực Hầu cũng là hầu phủ đứng đầu. Nếu gia thế của đối phương cũng tốt thì phải là một trong ba hầu phủ còn lại. Trừ bọn họ ra thì chỉ còn hoàng thất và quyền thần đương triều. Đi tra những tiểu thư đến tuổi thành thân vào thời điểm đó ở các phủ, hoàng thất và phủ quyền thần. Vâng thưa chủ tử. Tầm lại ngồi trên ghế yên tĩnh suy nghĩ, không ngừng vuốt ve ngọc bội ở trong tay. Xem ra chuyện này dường như có nội tình, nói không chừng có liên quan với chuyện kia. Hắn đã điều tra nhiều năm rồi mà vẫn không tìm được bất kỳ thông tin gì. Dù chuyện này có liên quan tới chuyện kia hay không, hắn đều không muốn bỏ qua một chút manh mối nào. Sau khi về phòng, Thịnh Lộ Yên đang thử quần áo mới. Mấy ngày nữa, nàng phải đi gặp Dương Bạch Chỉ. Đúng lúc chọn một trong số bộ này. Tâm lại đã tìm được vài người tốt, nàng phải nói việc này với biểu tỷ mới được. Vì gặp nhau ở bên ngoài, nên nàng chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo bình thường. Sau khi Tầm lại vào, Thịnh Lộ Yên nhìn ba bộ quần áo trước mặt hỏi: "Ngài thấy bộ nào đẹp hơn?" Tầm lại nhìn qua ba bộ quần áo trong tay nha hoàn rồi nói: "Bộ này." Thịnh Lộ Yên nhìn theo ánh mắt của Tầm lại và nhìn về phía bộ đồ mà hắn chỉ. Tầm lại đang nói về bộ đồ màu vàng nghệ, vừa khéo đó là bộ mà Thịnh Lộ Yên không ưng nhất. Nàng thấy ánh mắt của Tầm lại thật sự chẳng ra làm sao nên không thèm hỏi hắn nữa. Lát sau, nàng đã thay xong quần áo và tới sạp ngồi. Hai người ngồi một trái một phải đọc sách, chốc chốc lại nói vài câu, thảo luận một chút về nội dung trong sách, hoặc là nói về chuyện trong phủ. Tuy nhiên, đa phần là Thịnh Lộ Yên nói, còn Tâm lại chỉ ngồi cạnh nghe. Mọi lần đều như vậy, Thịnh Lộ Yên nói nhiều, Tâm lại kiệm lời, nên hắn rất ít khi chủ động nhắc đến chuyện gì. Thế nhưng hôm nay, Tâm lại có chút khác thường. Thịnh Lộ Yên đang nói đến chuyện của biểu tỷ thì nghe thấy Tâm lại chủ động nhắc đến một chuyện. Ta nhớ phu nhân có hai vị cô mẫu, trừ một vị là phu nhân của phủ bá tước, không biết một vị khác gả đến đâu. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tâm lại. Nàng không ngờ Tâm lại sẽ cảm thấy hứng thú với những chuyện như vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải là bí mật không thể nói, vì thế nàng bèn đam. Cô mẫu con đích thê chỉ có một vị, đó chính là phu nhân bá tước của phủ bá tước Vĩnh Sương. Còn vị cô mẫu con của thị thiếp gả đến Tề Nam, bà ấy gả cho trưởng tử của quận Vương Tề Nam. Nói ra thì đã rất lâu rồi ta không gặp vị cô mẫu này. Bà ấy và tổ mẫu ta cũng không hợp nhau. Tổ mẫu ta cố ý gả bà ấy đến nơi khác. Mà vị cô mẫu kia cũng khá nóng tính. Kể từ đó chưa bao giờ đến hầu phủ. Tầm Lại nghe thấy thế thì gật đầu. Thịnh Lộ Yên nhìn bộ dạng đăm chiêu của Tầm Lại thì khẽ hỏi, có phải cô mẫu hay cô phụ ta phạm lỗi gì không? Tầm Lại bặm môi đáp, không phải, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. À, tuy Thịnh Lộ Yên tỏ vẻ tin, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không được bình thường. Dẫu sao Tầm Lại cũng không phải kiểu người tùy tiện đặt câu hỏi cho người khác. Hôm khác, nàng phải hỏi thăm cô mẫu một chút mới được, xem bà có mắc lỗi gì không. Nhưng không đợi nàng kịp nghĩ rõ ràng, Tầm Lại đã hỏi tiếp. Các cô nương của hầu phủ đều được cả vào những nhà có công trạng như phủ Thịnh Lăng Hầu sao? Thịnh Lộ Yên đặt quyển sách trong tay xuống, suy nghĩ một lát rồi nói, gần như là thế. Ngài thấy đấy, trong các phủ đều có thân thích của phủ Thịnh Lăng Hầu. Phủ Bá Tước Đông Nhi có cô mẫu của ta, phủ Giản Dực Hầu và phủ Tuyên Bình Hầu có biểu tỷ của ta. Cô mẫu ta còn là phu nhân của phủ Bá Tước Vĩnh Sương. Ta có cô tổ mẫu gả tới phủ Thừa Ân Hầu. Nói đến phủ Thừa Ân Hầu, Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tầm Lại. Đúng lúc Tầm Lại cũng nhìn sang, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Nói chung, hầu hết thế gia đều liên hôn với thế gia. Giờ còn ít đấy, chứ trước đây nhiều lắm. Tầm Lại liếc nhìn Thịnh Lộ Yên, đáp ừ một tiếng. Hai người ăn ý mà không nhắc đến phủ Thừa Ân Hầu nữa. Ngoài những người gả vào gia đình có công trạng, những người còn lại thì gả đi đâu? Thịnh Lộ Yên lại suy nghĩ một chốc rồi nói, việc này thì ta thật sự không nhớ rõ lắm. Dẫu sao các thế gia luôn giữ liên lạc chặt chẽ với nhau, mà bình thường ta chỉ đến vài chỗ và rất ít liên lạc với những chỗ khác, nên cũng không nhớ rõ lắm. Có điều ta nhớ phủ Tuyên Bình Hầu có một cô nương gả vào tể phụ. Phủ Bá Tước cũng có cô nương gả đến phủ Thượng Thư, phủ Học Sĩ, phủ Thái Phó. Tóm lại, các nàng đều gả vào những nhà không tệ. Những điều này đều giống với những hiểu biết của Tầm Lại. Hắn bưng chén trà lên, nhấp một ngụm hỏi tiếp. Có ngoại lệ không? Ngoại lệ ư? Thịnh Lộ Yên nhíu mày. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ một lát, ngước mắt nhìn Tầm Lại đáp, đương nhiên là có. Tầm Lại đang uống trà thì bỗng sững lại. Chẳng phải có ta gả cho phu quân hay sao? Ánh mắt của Tầm Lại chuyển từ nước trà trước mặt sang gương mặt của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn vào ánh mắt của Tầm Lại, không đùa hắn nữa mà nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Có. Ta nhớ lúc ta còn bé, từng nghe người lớn nói, để duy trì vinh hiển của gia tộc mà có những thế gia sa sút đã mang nữ nhi đi tặng để trao đổi lợi ích. Dù sao, đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang, nên rất ít thế hệ sau được biết. Thậm chí, những thế gia này còn tuyên bố với bên ngoài rằng nữ nhi bị chết bệnh hoặc bị mắc bệnh nặng nên đã đưa vào miếu xuống tóc tu hành. Nghe thấy những lời này, ánh mắt của Tầm Lại lập tức biến đổi. Thấy ánh mắt sửng sốt của Tầm Lại, nàng gật đầu nói, không cần hoài nghi, việc này là thật. Thực ra lúc đầu phủ Thịnh Lăng Hầu và phủ Thừa Ân Hầu cũng không phải là hai phủ có quyền thế nhất trong các thế gia, mà phủ Bình An mới là phủ có quyền thế nhất trước đây. Lúc hầu phủ này còn hưng thịnh, hầu hết các quan văn và võ tướng trong triều đều xuất thân từ hầu phủ này. Về sau có một đời hầu gia hết sức hoang đường, hầu hết nhi tử của ông ta đều là hạng bất tài, hầu phủ không có người nối nghiệp, vì thế dần dần sa sút. Để duy trì địa vị của mình, phủ Bình An Hầu đã làm rất nhiều chuyện như bán nữ nhi, ngay cả nhi tử cũng trở thành công cụ để lợi dụng. Gả cho đệ tử Hàn Môn vẫn còn xem là tốt, thậm chí đích tử của hầu phủ còn phải cưới nữ nhi nhà thương nhân. Có lẽ vì chuyện Thịnh Lộ Yên kể khiến người ta quá mức chấn động mà phải mất hồi lâu, Tầm Lại mới cất tiếng hỏi. Có rất nhiều nữ tử chết bệnh hoặc bị đưa đến đi tu hành sao? Thịnh Lộ Yên đáp, cũng không tính là quá nhiều, Dẫu sao cũng có những người bị bệnh thật. Ví dụ như Thừa Ân... Thịnh Lộ Yên vừa nói hai từ thì chợt nhận ra mình lại nhắc đến phủ Thừa Ân Hầu. Nhưng phủ bọn họ có quan hệ khá tốt với phủ Thừa Ân Hầu. Lúc nàng còn nhỏ thường đến phủ Ân Hầu, cho nên khá quen thuộc với phủ này. Phu nhân không cần phải dè chừng, cứ nói đi. Thịnh Lộ Yên nhìn trộm sắc mặt của Tầm lại, thầm nghĩ, quả thực hắn càng lấp liếm thì nàng càng cảm thấy có vấn đề. Ví dụ như phủ Thừa Ân Hầu có một vị thứ nữ thật sự chết vì bệnh. Ừ. Còn có một số người bị đưa tới gia miếu vì phạm lỗi. Tầm lại gật đầu, ra chiều trầm tư suy nghĩ. Ngay sau đó, đề tài này đã kết thúc ở đây. Mặc dù Tầm lại không nói rõ ý đồ của mình, nhưng với sự hiểu biết của Thịnh Lộ Yên về Tầm lại, nàng luôn cảm thấy việc này có gì đó không được bình thường. Tầm lại trông như thuận miệng nhắc đến, nhưng thực ra là đang thăm dò chuyện của nàng. Những chuyện này chỉ cần dụng tâm tra một chút thì kiểu gì cũng tra rõ ngay. Cho nên nàng cũng không giấu hắn, chỉ vờ không biết hắn đang nói suông mà nói hết những chuyện mình biết ra. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng hắn đang điều tra cô mẫu của mình, nhưng về sau nghe thì có vẻ không giống lắm. Hơn nữa vài ngày trước, lúc nàng nhắc đến chuyện của vị tam gia phủ Giản Dực Hầu, hắn đã có chút không được bình thường, còn hỏi nàng về nữ tử thế gia từng định thân với ông ta là người phủ nào. Kết hợp với những chuyện này, có lẽ hắn muốn điều tra vị nữ tử thế gia đó. Mà tuổi của nữ tử kia xấp xỉ tuổi của cô nàng và đều là người thuộc thế hệ trước. Hậu Kinh Tư đại biểu cho Hoàng thượng. Người bọn họ muốn điều tra ắt là người Hoàng thượng muốn điều tra. Chỉ là không biết vì sao Hoàng thượng lại muốn điều tra việc này. Lẽ nào Tân Hoàng nghi ngờ lão Hoàng đế còn có đứa con đang lưu lạc bên ngoài ư? Nghĩ đến loại khả năng này, Thịnh Lộ Yên bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu đây là sự thật thì việc này sẽ thú vị lắm đây. Nhưng không biết viên ngọc bị đánh rơi của Hoàng thất sẽ rơi trúng nhà nào. Thịnh Lộ Yên đang mải suy nghĩ thì Tầm lại dán đến. Lúc tình đã đong đầy, hắn hôn lên vành tai của nàng hỏi: "Phu nhân có cảm thấy thiệt thòi khi gả cho ta không?" Người này lúc nào cũng thích hỏi nàng những câu hỏi mắc cỡ vào lúc thế này. Nếu nàng không đáp lại, còn không biết hắn sẽ làm thế nào. Vì vậy, cho dù câu trả lời trong lòng mình là gì, thời khắc này nàng chỉ có thể trả lời có hoặc không. Tuy ánh mắt của Tầm lại trông không còn trong sạch nữa, nhưng khuôn mặt vẫn đơ như khúc gỗ, nàng đam... Không, không hề. Nàng cảm thấy nàng đã trả lời đúng câu hỏi. Nhưng hôm nay hắn có vẻ vẫn không hài lòng, có lẽ vì một chút ngập ngừng của nàng chăng? Thịnh Lộ Yên chỉ đành nói vài lời đường mật. Có thể gả cho phu quân là phúc ba đời của ta. Tầm lại cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Tên chó này chẳng bao giờ chịu nói lời ngon tiếng ngọt, vậy mà lúc nào cũng lừa nàng nói. Đáng ghét thật sự. Lần sau nàng sẽ không bao giờ nói nữa. Cuối cùng Tầm lại phát hiện thê tử của mình lại không vui rồi. Đợi khi nàng say giấc, hắn mới ôm nàng vào lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa đến giờ thìn, Thịnh Lộ Yên đã bị người ta gọi dậy. Thấy người gọi mình dậy là Tầm lại, nàng dần xuống cơn giận dỗi hỏi: "Sao thế?" "Đi ăn sáng." "Ta ngủ thêm lúc nữa." Nói xong, Thịnh Lộ Yên lại nhắm nghiền hai mắt. Một lúc sau, nàng cứ cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, vì thế lại mở mắt ra. Và rồi nàng phát hiện ra Tầm lại chưa đi mà vẫn đứng cạnh giường nhìn mình. Thịnh Lộ Yên có chút cáu kỉnh hỏi: "Ngài rốt cuộc muốn làm gì?" Đêm qua lăn lộn đến khuya mà sáng sớm đã gọi nàng dậy. Người này sao lại đáng ghét thế chứ? "Đi ăn cơm." Tầm lại lặp lại lần nữa. Thịnh Lộ Yên thật sự sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Nàng chỉ muốn đánh hắn một trận thôi. May mà lý trí của nàng vẫn còn, vẫn biết thân phận của người trước mặt nên không dám ra tay tùy tiện. Chỉ đành thức dậy với cái bụng chứa đầy tức giận. Sau khi sửa sang ổn thỏa, nàng mới phát hiện cái bàn trước mặt không có thức ăn. Thức ăn đâu? Ra ngoài ăn. Nói xong, Tâm lại đi ra ngoài cửa. Ra ngoài ăn ư? Thịnh Lộ Yên vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Tôn Ma Ma lại mừng ra mặt, nói nhỏ. Phu nhân mau đuổi theo đi, đại nhân muốn dẫn người cùng ra ngoài đấy. Thịnh Lộ Yên vội vàng đuổi theo. Sau khi lên xe ngựa và ngồi chưa được bao lâu thì Thịnh Lộ Yên lại cảm thấy đau lưng, mỏi eo. Sau khi Tầm Lại nhận ra thì nhìn về phía nàng. Thịnh Lộ Yên nguýt hắn một cái, sau đó quay đầu ngó lơ hắn. Tầm Lại ho khan một tiếng nói: Văn thắn của Thực Toàn Ký chỉ bán đến giờ thìn chính thôi, đi muộn là không có đâu. Thịnh Lộ Yên bắt đầu tranh luận: Ngài có thể sai người mua về mà. Tầm Lại liếc nàng một cái đáp: Ta nhớ hôm đó phu nhân nói thích ăn đồ ăn ở quán, còn nói mang về ăn không ngon. Thịnh Lộ Yên cũng nhớ đến những lời mình từng nói, sắc mặt trở nên không được tự nhiên và cũng không còn hùng hổ như khi nãy nữa. Nhưng làm sao nàng có thể thừa nhận lỗi lầm của mình chứ? Nàng chỉ trầm mặc, không nói năng gì. Nàng bỗng nhớ đến một điều, không lẽ Tầm Lại cho rằng đêm qua nàng không vui nên hôm nay mới có lòng dẫn nàng ra ngoài ăn cơm đấy chứ? Không ngờ hắn lại nhớ kỹ những lời nàng nói như vậy. Mặc dù cơ thể hơi mệt nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Sau đó cả người nàng ngả vào người Tầm Lại, tìm một nơi thoải mái để dựa vào. Ta đau lưng, ngài cho ta dựa một chút. Sao Tầm Lại có thể từ chối được? Hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, xoa chỗ đau mỏi cho nàng. Lúc đầu Thịnh Lộ Yên còn từ chối hắn, nhưng về sau cảm thấy rất dễ chịu nên mặc kệ hắn làm. Chẳng mấy chốc đã đến Thực Toàn Ký. Lúc này đã qua giờ cao điểm bữa sáng, trong cửa hàng bấy giờ chỉ còn vài ba người đang dùng cơm. Thịnh Lộ Yên gọi đủ thứ mình muốn ăn, còn Tầm Lại không gọi gì cả. Không bao lâu, văn thắn được bưng lên bàn. Thịnh Lộ Yên ngửi bát văn thắn thơm phức mà bao nhiêu bực dọc lập tức tiêu tan hết. Sau khi thêm chút giấm vào bát, Thịnh Lộ Yên cúi đầu ăn từng miếng văn thắn nhỏ. Sau khi ăn được vài miếng, nàng hạnh phúc đến độ nhắm nghiền hai mắt. Thấy Tầm Lại không ăn mà chỉ nhìn mình chăm chú, nàng nói: Sao ngài không ăn? Tầm Lại lập tức đáp: Ta ăn rồi. Thịnh Lộ Yên thấy sáng nay hắn dậy sớm nên cũng nghĩ là hắn đã ăn sáng rồi. Văn thái này ngon lắm ấy, ngài có muốn nếm thử không? Tầm Lại từ chối. Nhưng theo nguyên tắc, có đồ ăn ngon phải chia sẻ với người khác. Thịnh Lộ Yên bảo trưởng quầy lấy cho mình một cái bát nhỏ. Sau đó nàng múc vào bát mấy miếng văn thắn rồi đưa cho Tầm Lại. Đợi lúc Tầm Lại ăn xong, nàng lại hỏi: Có ngon không? Ngon. Sau đó Thịnh Lộ Yên lại ăn bánh quẩy, còn không quên chia cho Tầm Lại một nửa. Thịnh Lộ Yên có vẻ ngoài xinh đẹp, ngồi ở đó thì bỗng trở thành tiêu điểm của các ánh nhìn. Mặc dù trong quán không có nhiều người, nhưng hầu như ai nấy cũng nhìn qua đây. Tầm Lại thấy những ánh mắt này thì lấy làm bực bội, liếc mắt nhìn qua. Tuy Tầm Lại có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng ở Hộ Kinh Tư lâu đã làm khí chất toàn thân hắn khác hẳn mọi người. Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến những người đó không dám nhìn về phía mình nữa. Thịnh Lộ Yên trông thấy Tầm Lại làm chuyện mờ ám, chỉ tủm tỉm cười chứ không vạch trần hắn. Ăn xong hai ba món, Thịnh Lộ Yên đã cảm thấy no. Nhưng đồ ăn trước mặt vẫn còn thừa lại rất nhiều, có vài món nàng còn chưa nếm qua. Nàng chợt cảm thấy chột dạ mà đưa mắt nhìn Tầm Lại. Tầm Lại nhìn ra suy nghĩ của nàng, nói: Phu nhân muốn ăn gì thì cứ ăn cái đó. Nghe thấy lời này, Thịnh Lộ Yên mỉm cười. Nàng cầm lấy một cái bánh bao đường, xé một miếng rồi cho vào miệng. Hơn nửa cái còn lại đều nhét vào mồm Tầm Lại. Rồi nàng lại bửa cái bánh bao kim sa nhân gạch cua ra, bản thân ăn một miếng, còn lại cho Tầm Lại ăn. Nào ngờ trong lúc bửa bánh, nàng không cẩn thận làm dây lên tay. Tầm Lại thấy thế thì cầm khăn lau tay cho nàng. Vào đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói: Tầm đại nhân. Động tác lau tay của Tầm Lại hơi chững lại rồi lại tiếp tục lau, đến khi lau sạch mới thôi. Là ngài thật ư? Vừa nãy ta còn tưởng mình nhìn nhầm đấy. Nam tử kia vào quán ăn và đi đến trước mặt Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên. Tầm Lại lấy khăn lại và nhìn về phía người tới. Vương đại nhân. Hạ quan tham kiến Tầm đại nhân. Vốn trong quán ăn còn có người lén nhìn Tầm Lại và Thịnh Lộ Yên, nhưng khi nghe thấy câu này, sắc mặt ai nấy cũng đại biến. Họ Tầm trong kinh thành không phổ biến, mà Tầm đại nhân trong kinh thành là chỉ vị kia. Mọi người lại nhìn tướng mạo của nam tử này thì càng thêm khẳng định hơn. Người này chắc là Tầm Lại, vị chỉ huy sứ hộ kinh tư giết người không chớp mắt, tính tình thay đổi thất thường trong lời đồn. Người ăn cơm xung quanh không dám nhìn hắn nữa, tiếng ăn cơm cũng nhỏ đi rất nhiều vì sợ bị hắn bắt về. Vị vương đại nhân kia bắt đầu nịnh nọt. Không ngờ hôm nay ta có thể gặp được Tầm đại nhân, thật sự là may mắn của hạ quan. Thịnh Lộ Yên nhìn về phía vị vương đại nhân có dáng người không cao, cái bụng tròn xoe. Đúng lúc vị vương đại nhân này cũng lén nhìn qua. Thấy ánh mắt này, Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày, thu lại tầm mắt của mình. Đôi mắt thường nói lên tính cách của một người. Đôi mắt của người này phù thũng, ánh mắt vẩn đục, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt. Vị cô nương này chắc là hồng nhan tri kỷ của đại nhân nhỉ? Mắt nhìn của đại nhân tốt thật đấy. Vị vương đại nhân này vừa nói vừa cười, nụ cười hết sức tục tĩu. Lạch cạch. Tầm Lại đặt đôi đũa trong tay lên bàn, tuy âm thanh không to nhưng lại làm vương đại nhân vô cùng khiếp sợ. Là lỗi của hạ quan, hạ quan không nên nhìn chằm chằm vị cô nương này. Đây là phu nhân của ta. Tầm Lại thản nhiên tuyên bố sự thật. Mặc dù giọng nói của Tầm Lại không lớn, nhưng nó mang theo uy lực không nhỏ. Thoạt tiên, vương đại nhân ngẩn ra, sau đó đôi mắt hím híp từ từ mở to, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Phu nhân, vương đại nhân lẩm bẩm. Phu nhân của Tầm Lại chẳng phải đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu sao? Vương đại nhân quay đầu, nhìn về phía Thịnh Lộ Yên lần nữa. Hắn chỉ thấy khóe miệng Thịnh Lộ Yên hơi cong lên, nàng đang nhìn hắn cười nhạt. Vương đại nhân lập tức cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, quỳ bụp xuống đất. Chỉ nhớ của hạ quan tồi quá nên không nhận ra phu nhân, xin phu nhân tha thứ cho. Hắn làm sao mà biết được Tầm Lại cùng phu nhân có quan hệ tốt như vậy chứ? Trông thấy Tầm Lại gần gũi với một nữ tử, còn tưởng nàng ta là tiểu thiếp hoặc ngoại thất nuôi ở bên ngoài. Huống chi, nữ tử này còn có vẻ ngoài xinh đẹp như thế. Ai có thể nghĩ rằng đây là thê tử kết tóc của hắn chứ? Mọi người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này thì tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Thậm chí còn có người chưa ăn xong đã vội vàng chạy mất. Cứ tưởng rằng phu nhân của vị chỉ huy sứ đại nhân là người đẹp nết. Ai dè nàng ta còn đáng sợ hơn cả chỉ huy sứ đại nhân. Không nhìn thấy sao, đến cả những người làm quan đều sợ nàng ta. Nghĩ cũng thấy đúng, nghe nói vị phu nhân này xuất thân từ phủ Thịnh Lăng Hầu, e rằng nàng ta còn đáng gờm hơn chỉ huy sứ đại nhân. Quả nhiên là nhìn người không thể bắt hình dong. Người xấu chưa chắc đã khoác bộ da xấu, mà người tốt cũng chưa chắc đã khoác bộ da đẹp. Tầm Lại cau mày, cất giọng lạnh lẽo. Lùi xuống đi. Vụ án lương thực kia... Tầm Lại nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Vâng vâng, giờ hạ quan đi ngay, giờ đi ngay ạ. Vừa nói, vương đại nhân vừa bò dậy, sau đó xoay người bước như bay. Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đâu. Có thể thấy động tác rất nhanh nhẹn. Đợi khi vương đại nhân rời đi, Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tầm Lại. Không ngờ danh tiếng ở bên ngoài của phu quân lại đáng sợ như vậy. Người ta bị ngài dọa chạy rồi kìa. Thịnh Lộ Yên khẽ trêu hắn. Tầm Lại liếc nàng một cái đam. Không bằng phu nhân. Thịnh Lộ Yên suy nghĩ kỹ càng một chút thì thấy hắn nói cũng đúng. Hình như vị đại nhân kia sợ nàng hơn. Thịnh Lộ Yên khiêm tốn đam. Đấy cũng là dựa thế của phu quân. Ta chỉ cáo mượn oai hùm thôi. Tầm Lại nhìn Thịnh Lộ Yên giải thích. Vị này là vương đại nhân, giữ chức binh bộ thị lang. Thịnh Lộ Yên nhướng mày. Cuối cùng cũng hiểu vì sao vị vương đại nhân này lại sợ hãi sau khi biết thân phận của nàng. Với thế lực của phủ Thịnh Lang Hầu bọn họ ở trong quân, nếu hắn đắc tội với nàng thì đồng nghĩa với việc tiền đồ của hắn cũng kết thúc. Vì thế vi phu cảm thấy hắn vẫn sợ phu nhân hơn. Khéo mồm thật đấy, chỉ là không biết nói lời đường mật. Thịnh Lộ Yên lườm tầm lại một cái, đẩy đồ ăn còn lại tới trước mặt hắn. Ta ăn xong rồi, còn lại ngài ăn hết đi. Hắn đừng mở mồm ra nói gì nữa, giữ sức để ăn nhiều chút thì tốt hơn đấy. Tầm lại cũng không phàn nàn, cúi đầu bắt đầu ăn. Thấy tầm lại ăn hết sạch, nàng không khỏi cảm khái về sức ăn và khẩu vị quá tốt của hắn. Vừa ăn xong mà vẫn có thể ăn được nhiều như thế. Cơm nước xong xuôi, tầm lại đi trả tiền. Thịnh Lộ Yên lên xe ngựa trước. Vừa rồi Xuân Đào luôn ở một bên. Sau khi thấy tầm lại không có ở đây, nàng ta nói thầm với Thịnh Lộ Yên. Thật ra đại nhân chưa ăn sáng đâu ạ. Nghe vậy, động tác của Thịnh Lộ Yên lập tức dừng lại, sau đó thì bật cười. Thật ra cùng tầm lại ăn cơm cũng rất thú vị. Chỉ ít nàng có thể tha hồ gọi những món ăn mình thích mà không cần lo bị lãng phí. Đợi khi tầm lại lên xe ngựa, Thịnh Lộ Yên ngồi đối diện hắn, cứ chống cằm nhìn hắn. Nhìn mãi, nàng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Thấy tầm lại đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng chợt cất tiếng hỏi. Không biết ở bên ngoài, đại nhân có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ? Rồi nàng thấy tầm lại mở bừng hai mắt, đưa mắt nhìn về phía nàng. Thịnh Lộ Yên nhìn hắn chằm chằm, với ý đồ muốn nhìn ra manh mối trên mặt hắn. Tầm lại cũng nhìn nàng chằm chằm. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói năng gì. Cuối cùng, Thịnh Lộ Yên vẫn không bằng tầm lại, nàng là người thua trước. Nàng chợt nhận ra câu hỏi này của mình có vẻ đã vượt khuôn, vậy mà nàng lại quan tâm đến chuyện riêng của hắn. Có lẽ hắn cũng nghĩ như vậy chăng? Ta chỉ đùa một chút thôi, đại nhân không cần... Vi phu có hay không? Lẽ nào phu nhân không biết sao? Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Thịnh Lộ Yên nghĩ, ta làm sao biết được ngài có ai ở ngoài hay không chứ? Hàng ngày ta có đi theo ngài đâu, cũng chưa từng điều tra. Chẳng lẽ tầm lại nghĩ là nàng đang điều tra hắn, hoài nghi hắn ư? Tuy nhiên khi nhìn ánh mắt có thâm ý khác của tầm lại, nàng không biết vì sao mình bỗng vỡ lẽ. Cùng lúc đó, một câu nói nhỏ của tầm lại đã chứng thực suy đoán của nàng. Bên ngoài có tiếng bán hàng của các tiểu thương, cách đó không xa còn có tiếng hát truyền tới. Cũng có tiếng người đi đường nói chuyện, ồn ào, rôm rả, nhưng nghe không rõ ràng. Song bầu không khí trong xe ngựa lại vô cùng kỳ quái. Một tấm vải mỏng ngăn lại âm thanh của bên ngoài, cũng như ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài. Câu nói vừa nãy của tầm lại, hết lần này đến lần khác vang lên bên tai nàng. Hay là phu nhân cảm thấy vi phu chưa đủ cố gắng? Lưu manh! Thịnh Lộ Yên đỏ mặt mắng một câu. Không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại biết nói lại lời này. Mặt Thịnh Lộ Yên ửng đỏ, đến tận khi về phủ vẫn chưa ngớt. Thịnh Lộ Yên về phòng ngủ bồ, tầm lại ở trong phủ một lát rồi rời đi. Không lâu sau, tầm lại đến hộ kinh tư. Hôm nay hưu mộc, nhưng chỉ huy sứ đại nhân của bọn họ quanh năm không nghỉ, cho nên mọi người không hề ngạc nhiên khi thấy hắn tới. Vụ án lương thảo biên quan liên quan trọng đại, tầm lại cảm thấy tự mình thẩm tra vẫn tốt hơn. Từ lúc vương đại nhân gặp tầm lại và Thịnh Lộ Yên thì luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Chỉ sợ vì thế mà đắc tội hai vị này. Kết quả hắn đã bị triệu đến hộ kinh tư trước khi ngày nghỉ của mình kết thúc. Sau khi đến hộ kinh tư, hắn suýt thì hôn mê và bỗng cảm thấy việc mình làm trước đó sắp không giấu được rồi. Ba ngày sau, Thịnh Lộ Yên hẹn gặp Dương Bạch Chỉ ở quán trà bên ngoài. Thịnh Lộ Yên đợi non nửa canh giờ thì Bạch Chỉ mới đến. Lúc đến, gương mặt có vẻ u sầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như quần áo cũng hơi nhầu, nhìn trông khá nhếch nhác. Lần trước gặp nhau, biểu tỷ còn chưa phải thế này. Nàng biết biểu tỷ là người ưa sĩ diện. Cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không đến mức bất cẩn như thế. Có lẽ vừa nãy tỷ ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Xin lỗi ta đến muộn. Không sao, biểu tỷ ngồi đi, uống ngụm trà làm ấm cơ thể. Dương Bạch Chỉ nhận lấy chén trà, sau khi đặt chén trà hơi nóng trong tay mới khiến nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Lúc ta tới thì bị vướng việc trong nhà, phải giải quyết xong mới ra ngoài được. Đến lúc rời phủ thì lại va chạm với xe của người ta. Để muội muội đợi lâu như thế, thật sự là lỗi của ta. Biểu tỷ không cần khách khí, muội cũng vừa tới thôi. Thịnh Lộ Yên thấu hiểu đáp. Nói xong, Thịnh Lộ Yên đưa cho Dương Bạch Chỉ mấy vị thanh niên tài mạo mà mình lựa sẵn. Biểu tỷ thấy mấy vị này thế nào? Dương Bạch Chỉ nhận lấy quyển sổ trong tay của Thịnh Lộ Yên và xem một lượt. Không ngờ những người này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hoàn cảnh của họ đều không tệ, hoặc là có thực quyền, hoặc là gia đình đầy đủ sung túc. Như vậy, nàng cũng dễ nói chuyện với phụ thân. Nàng nhìn Thịnh Lộ Yên với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ta không biết nên cảm ơn muội muội như thế nào cho phải. Biểu tỷ khách khí rồi. Nói xong, Thịnh Lộ Yên lại nói: mấy vị đại nhân này là do phu quân muội chọn, muội cũng chưa được nhìn tận mắt, nhưng cũng đã nghe ngóng qua, đều giống trên này viết. Dẫu sao thành thân cũng là chuyện cả đời của nữ nhân, biểu tỷ nên tìm hiểu trước rồi hãng tính tiếp thì tốt hơn. Nhưng Dương Bạch Chỉ nói: ta tin vào ánh mắt của chỉ huy sứ đại nhân, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Chẳng qua bên phía muội muội có thể còn phải thăm dò lại. Đợi con bé xác định xong, ta sẽ nói với phụ thân. Giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Thịnh Lộ Yên biết cuộc sống hiện giờ của biểu tỷ không dễ dàng, rất khó ra ngoài. Mà vị biểu muội kia là người rất có chủ kiến. Đây là lần đầu tiên nàng làm mối cho người khác, nên nàng cũng không mong mình sẽ kết ra một đôi phu thê bất hòa. Vì thế nàng nói: hay là để biểu muội đến phủ muội xem mắt đi. Dương Bạch Chỉ nhìn về phía Thịnh Lộ Yên. Muội bảo phu quân hẹn mấy vị đại nhân này đến phủ để biểu muội nhìn qua bình phong. Dương Bạch Chỉ cực kỳ xúc động mà nắm chặt lấy tay của Thịnh Lộ Yên. Nàng ta nói: tỷ không biết nên cảm ơn muội muội thế nào. Nếu sau này muội muội có cần ta giúp gì thì cứ việc nói nhé. Vâng. Lúc hai người nói chuyện, Thịnh Lộ Yên lơ đãng nhắc đến chuyện của vị Trần Tam gia trong phủ bọn họ. Ngôi nhà phía trước tiểu viện của biểu tỷ không tồi, sao tỷ không chuyển tới đó ở? Dương Bạch Chỉ thở dài đáp: ta cũng muốn đến tiểu viện đó ở, chỗ đó vừa rộng vừa gần chính viện hơn. Nhưng tiếc là nơi đó từng có người chết, cha mẹ chồng và phu quân đều không muốn chuyển qua đó. Hả? Từng có người chết ư? Là tam thúc của phu quân ta. Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường ở đời, sao lại không may mắn chứ? Thịnh Lộ Yên vờ như không biết mà cố ý hỏi. Dương Bạch Chỉ khẽ đáp: nghe nói lúc chết không vẻ vang lắm, cụ thể là thế nào thì ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết mỗi lần nhắc đến việc này, phu quân đều tỏ vẻ không vui. Ồ, hóa ra là vậy. Thịnh Lộ Yên hơi thất vọng, xem ra biểu tỷ không biết việc này. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vẻ mặt của Mama theo biểu tỷ tới có hơi sốt ruột, thoạt nhìn như muốn nói gì với biểu tỷ vậy. Dương Bạch Chỉ đi ra ngoài và nhanh chóng quay lại. Xin lỗi muội muội, trong phủ có chút việc nên ta phải về trước. Thịnh Lộ Yên cũng biết cuộc sống của biểu tỷ hiện giờ rất khó khăn. Nàng đáp: vâng, biểu tỷ đi chậm chút. Nếu tỷ cùng biểu muội thương lượng thời gian xong thì cứ việc gửi thư cho muội. Được, đa tạ muội muội. Sau khi nói vài câu qua quýt, Dương Bạch Chỉ rời đi. Thịnh Lộ Yên dõi theo bóng lưng chật vật của Dương Bạch Chỉ mà lòng trùng xuống. Cuộc hôn nhân này quả thực chẳng mang lại cho tỷ ấy chút lợi ích gì. Sau khi ngồi một lúc thì Thịnh Lộ Yên cũng rời đi. Xe ngựa đi được nửa đường thì nàng chợt nghĩ tới vài ngày nữa mình phải gặp biểu muội. Nghĩ bụng, dẫu sao cũng nên tặng chút quà gặp mặt cho muội ấy. Đúng lúc lâu rồi nàng chưa mua trang sức, nên cũng muốn đi xem có mẫu gì mới không. Nghĩ như vậy, nàng bèn cho người quay ngựa đi lầu Chân Bảo. Lầu Chân Bảo không biết đã thay đổi người phục vụ từ lúc nào. Phụ nhân mới tới không nhận ra nàng. Chỉ nhìn vào quần áo và trang sức không tầm thường trên người nàng, rồi dẫn nàng tới đại sảnh của lầu 2. Mà mọi khi, Thịnh Lộ Yên sẽ được dẫn thẳng tới hậu sảnh. Xuân Đào toàn nói gì đó, nhưng lại bị Thịnh Lộ Yên ngăn cản. Sau khi tìm một chỗ để ngồi xuống, Thịnh Lộ Yên cho người lấy những đồ trang sức mới của cửa hàng lên. Vừa ngồi xuống, Thịnh Lộ Yên đã nghe thấy một vài tin tức thú vị. Ví như vị biểu tỷ ở phủ Tuyên Bình Hầu sắp hòa ly với biểu tỷ phu. Ta nghe nói nàng ta muốn hòa ly từ lâu rồi, chính là cái lúc phu quân tứ lang của nàng ta bị lưu đày ấy. Thật ra nàng ta cũng đáng thương lắm, phu quân bị đi đày như thế, nàng ta chẳng khác nào thủ hoạt quả rồi. Giờ nàng ta vẫn còn trẻ, hòa ly xong vẫn tái giá được. Một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên. Sao nào, Trương phu nhân cảm thấy ta nói lời này không đúng ư? Chúng ta cùng là nữ nhân thì phải hiểu nhau nhất chứ. Mặc dù chuyện nàng ta hòa ly nói ra không có vẻ vang lắm, nhưng cũng không đến nỗi để một tiểu cô nương như người ta phải chết héo trong hậu trạch. Nàng ta thì đáng thương cái gì? Chẳng phải mối hôn sự này là do nàng ta cướp được sao? Theo ta thấy, giờ nàng ta bị như thế cũng là đáng đời. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía vị phu nhân này. Thật sao? Cướp được hả? Hình như ta cũng nghe nói về chuyện này rồi. Ban đầu người ta đồn rằng phủ Thái Phó mới là phủ định thân cùng phủ Tuyên Bình Hầu. Nói đến đây, nàng ta ngừng một chút. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía vị Trương phu nhân vừa cười khẩy kia. Nhà mẹ đẻ của vị Trương phu nhân này chẳng phải phủ Thái Phó sao? Vị Trương phu nhân kia nói ngay. Không có chuyện đó đâu, mọi người chưa nói lung tung. Cháu gái nhà ta trong sạch lắm. Mọi người đều ngầm hiểu. Mỗi người đều có vận mệnh riêng. Dựa vào chút thủ đoạn hèn hạ để có được thứ mình muốn thì chung quy đều là giả. Câu này gọi là cái gì ấy nhỉ? Họa nề phúc sở ý. Phúc hề họa sở phúc. Lời này khiến cho tâm trạng của Trương phu nhân cực kỳ tốt, khóe miệng không khỏi cong lên. Thịnh Lộ Yên không ngờ mình có thể nghe được chuyện của Đường biểu tỷ ở đây, nên có chút cảm khái về chuyện này. Nàng cũng từng nghe qua chuyện tỷ ta cướp hôn sự của người khác. Lúc đó, Đường cô còn đến hầu phủ nhờ Liễu thị giúp đỡ. Hai người này liên thủ với nhau đã áp chế thành công phủ Thái Phó. Ban đầu nàng còn tưởng là biểu tỷ rất thích vị biểu tỷ phu này. Nào ngờ sau khi biểu tỷ phu bị đi đày thì tỷ ta cũng muốn hòa ly. Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng nhiên nghe thấy những người này đang nhắc đến mình. Lực chú ý của nàng lập tức chuyển đến bên kia. Nói thế lại làm ta nhớ đến vị đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu kia. Người đang nói đến vị cô nương cả cho tầm lại, chỉ huy sứ của hộ kinh tư sao? Chính là vị đó. Nói ra thì cô nương này cũng đáng thương thật. Số mệnh của nữ nhân chúng ta luôn nằm trong tay người khác thì thôi. Bây giờ nàng ấy còn bị kẹp giữa phụ thân và trượng phu. Chắc hẳn cuộc sống cũng rất chật vật. Đúng thế, đúng thế. Hai vị này cứ đấu đá mãi. Không phải gió đông thổi bạt gió tây thì cũng là gió tây thổi vượt gió đông. Nhưng dù ai thắng đi chăng nữa, chung quy vị đại cô nương này cũng là người khổ sở nhất. Cả hai bên đều đang dồn nàng vào thế bí. Bây giờ hầu gia tới biên cương rồi, không biết cuộc sống của nàng ấy sẽ chật vật đến nhường nào khi không có sự giúp đỡ của nhà ngoại. Ta thật sự cảm thấy tiếc cho nàng ấy. Đang yên đang lành thì mất đi mối hôn sự tốt đẹp. Nếu nàng ấy có thể thành đôi với thế tử Thừa Ân Hầu, vậy mới đúng là trai tài gái sắc, trời đất tác thành. Nói bé thôi chứ, cẩn thận có tay mách vạch rừng, bị hộ kinh tư nghe thấy đó. Phụ nhân kia vội vàng bịt kín mồm, mắt láo liên bốn phía. Lúc thấy chỉ có hai chủ tớ Thịnh Lộ Yên mới yên tâm. Xuân Đào nghe xong thì nhìn về phía chủ tử nhà mình. Thịnh Lộ Yên nhìn nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần đi ngăn cản. Ngược lại, nàng rất muốn nghe xem người ngoài nhìn nhận cuộc hôn nhân của nàng và Tầm Lạ như thế nào. Các người nghĩ nhầm rồi. Bấy giờ có một giọng nói vang lên, giọng nói này chính là giọng nói của người đầu tiên nhắc đến Thịnh Lộ Yên. Hả? Phu nhân nói thế là sao? Ta nghe nói vị chỉ huy sứ đại nhân kia vô cùng yêu chiều vị đại cô nương này. Lời này vừa dứt đã khiến mọi người trở nên hào hứng hơn. Ai ai cũng nhìn vị phu nhân này chăm chú, giục nàng ta mau nói một chút. Hả? Là thật hay giả vậy? Tuy vị Tầm đại nhân kia tuấn tú thật, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không giống người biết săn sóc người khác đâu. Thì ta cũng cảm thấy khó tin. Phu nhân mau nói cho bọn ta nghe, ngươi đã nghe được tin gì đi? Là thật đấy. Hôm qua ta nghe người ta đồn rằng Tầm đại nhân đã dẫn phu nhân đi ăn sáng ở Thực Toàn Ký vào ngày hưu mộc. Cả bữa đó, Tầm đại nhân cực kỳ săn sóc phu nhân. Hết đưa khăn rồi lại bưng trà rót nước cho nàng ấy. Hắn chẳng những không gọi đồ ăn cho mình mà còn ăn toàn đồ thừa của phu nhân. Bộ dạng đấy ấy à, muốn có bao nhiêu săn sóc thì có bấy nhiêu nha. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra không thể tin nổi. Sau khi mọi người im lặng tại chỗ hồi lâu, có một vị phu nhân lên tiếng. Lừa nhau hả trời, nào có nam tử làm những việc ấy cho phu nhân chứ? Bách tính đầu húi cua còn chưa làm được, huống chi là Tầm đại nhân mặt lạnh như băng, lòng dạ lạnh lùng ấy. Thịnh Lộ Yên cầm khăn lên che môi, liếc thoáng qua đám phụ nhân đang hăng say tán dóc. Tầm Lại thật sự tốt như những gì các nàng nói sao? Sao nàng không cảm nhận được nhỉ? Là thật đấy. Hôm đó nữ nhi của nhà trưởng tỷ ta không chịu ăn sáng trong phủ, nên khóc ầm ĩ, đòi đến Thực Toàn Ký ăn. Tỷ ấy đành sai bà tử đến đó mua về. Đúng lúc trông thấy cảnh tượng đó. Câu chuyện này bịa như thật, khiến cho các vị phu nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Việc này thật sự khiến người ta không nghĩ tới nha. Không ngờ Tầm đại nhân cũng có lung hóa thành nhiễu chỉ nhu. Phải đấy. Mâu thuẫn giữa Tầm đại nhân và Thịnh Lăng Hầu sâu sắc như vậy, hắn thật khiến người ta phải ngạc nhiên khi có thể thích đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu. Nhớ lúc đầu, có nhiều nữ nhi thế gia ngỏ ý với hắn, vậy mà hắn không phản ứng chút nào. Ngay cả những ngựa còm mà người khác tặng cho hắn, hắn cũng chưa từng nhìn lấy một cái. Ta cứ tưởng trong lòng hắn chỉ có giết chóc mà không hề có hứng thú với nữ nhân cơ. Ai dè, hắn cũng là người có máu có thịt, có tình cảm. Thì đó, ta cũng nghĩ như thế. Cũng không sợ các ngươi chê cười. Lúc đầu mẹ chồng ta còn bảo cô nhỏ nhà ta đi quyến rũ vị Tầm đại nhân kia. Ai dè, người ta chẳng những không để ý tới con bé mà còn làm cho con bé mất sạch mặt mũi. Mẹ chồng ta sợ bẽ mặt nên không chịu đi đón cô nhỏ về, đành sai ta đi. Mọi người nghĩ đến cảnh tượng đó thì đều bật cười. Cũng có người an ủi vị phu nhân này. Ây da, đều đã qua cả rồi, dù sao người mất mặt cũng chẳng phải ta. Nói mãi, mọi người bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ về Thịnh Lộ Yên. Cũng không biết vị đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu trông thế nào, thật muốn nhìn một cái quá. Ta nghe người ta nói, nàng ấy trông vô cùng xinh đẹp. Ta đã trông thấy nàng ấy một lần từ xa, chẳng qua lúc đó nàng ấy đang bị bệnh, trông mỏng manh yếu đuối lắm. Mặt mày cũng hốc hác nữa, nên không nhìn ra được dung mạo thật sự thế nào. Ta chỉ nhớ là nàng có làn da cực kỳ trắng. Ta lại nghe bà tử đi mua thức ăn của phủ trưởng tỷ nói rằng đích trưởng nữ này tính tình không tốt lắm. Hả? Bà ta nói rằng có vị đại nhân gặp phải hai người họ. Lúc đại nhân kia trông thấy Thịnh Lộ Yên thì lập tức quỳ xuống đất. Khi rời đi, sắc mặt tái mét luôn. Trông Tầm đại nhân có vẻ cũng rất sợ phu nhân mình. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Lại có người nói, Tầm đại nhân mà sợ phu nhân á? Mọi người thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Cũng không giấu gì các người, ta cũng không tin đâu, nhưng bà tử kia nói chính xác lắm. Mọi người lại nói quan điểm của mình về Thịnh Lộ Yên. Chiều gió cũng nhanh chóng thay đổi. Nghe các ngươi nói làm ta càng muốn gặp vị đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu này hơn. Thịnh Lộ Yên lại có cái nhìn khác về vấn đề này. Thịnh Lộ Yên hỏi Xuân Đào, trông ta ác thế sao? Xuân Đào lập tức nói, những phu nhân này đều nói vớ nói vẩn, phu nhân là người tốt nhất, bây giờ nô tỳ sẽ bảo các nàng im mồm ngay. Thôi khỏi, ngăn sao được việc này. Nàng quả thực không ngờ chỉ sau một chuyến ra ngoài mà nàng đã biến thành một con cọp cái, còn tâm lại thì biến thành một người chồng yêu chiều vợ. Quả nhiên lời đồn đều bị thêm mắm thêm muối, không thể tin, không thể tin. Thịnh Lộ Yên nghe được những lời đồn nhảm nhí về mình thì không còn tâm trạng để xem trang sức nữa. Nàng chuẩn bị chọn hai thứ cho biểu muội rồi về phủ. Ngờ đâu lúc nàng vừa chọn xong thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Yên Nhi. Thịnh Lộ Yên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khi trông thấy người quen thì nàng lập tức nhoẻn miệng cười. Nguyệt Vi. Tạ Nguyệt Vi sải bước về phía Thịnh Lộ Yên cười nói, vừa nãy ta nhìn từ xa, ta đã thấy giống ngươi, nhưng ta không dám nhận. Sao ngươi không vào bên trong? Thịnh Lộ Yên cười giải thích, ta chỉ muốn chọn đại hai thứ rồi về ngay, nên mới không vào. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối hai người gặp nhau, nhưng chỉ có thể than rằng thế sự vô thường. Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Tạ Nguyệt Vi nói, nếu sớm biết ngươi đang ở ngoài thì vừa nãy ta đã ra ngoài sớm hơn rồi. Thịnh Lộ Yên cười hỏi, ngươi cũng tới mua đồ trang sức sao? Tạ Nguyệt Vi gật đầu, sau đó nắm tay Thịnh Lộ Yên khẽ nói, ta không ngờ ngươi với ca ca ta. Lời còn chưa vẹn thì đã bị Thịnh Lộ Yên cắt ngang. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ nói gì cũng vô dụng, cuộc sống vốn luôn nhìn về phía trước. Tạ Nguyệt Vi lập tức ngẩng đầu nhìn Thịnh Lộ Yên, nàng mím môi ân cần hỏi thăm, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện giờ ngươi sống thế nào? Ta sống rất tốt, Thịnh Lộ Yên đáp. Tạ Nguyệt Vi có hơi không tin. Thật không? Hầu gia đi biên quan rồi, ta cũng không ngờ rằng kế mẫu ngươi lại là người như thế. Thịnh Lộ Yên cười nói, mặc dù sinh ra trong gia đình như thế, khiến ta không thể nắm hoàn toàn vận mệnh của mình trong tay, nhưng lại có thể để ta tự quyết mình sẽ sống như thế nào. Hiện tại, ta thật sự đang sống rất tốt. Tạ Nguyệt Vi quan sát Thịnh Lộ Yên thật kỹ rồi nói, trông sắc mặt của ngươi quả thực tốt hơn trước rất nhiều, có thể thấy cuộc sống của ngươi cũng không tệ. Thịnh Lộ Yên cười. Tâm trạng của Tạ Nguyệt Phi thì có chút phức tạp. Với tư cách là một người bạn thân, đương nhiên nàng hy vọng Thịnh Lộ Yên có cuộc sống tốt. Nhưng vừa nghĩ đến ca ca nhà mình suốt ngày mượn rượu giải sầu trong nhà, chẳng bao giờ thấy huynh ấy cười, là trong lòng nàng lại có chút không được thoải mái. Thịnh Lộ Yên cảm nhận được vẻ gượng gạo của Tạ Nguyệt Phi, và lại chỗ này cũng không phải nơi để nói chuyện. Vì thế nàng nói, hôm nay ta ra ngoài lâu quá rồi, trong phủ còn có chút việc phải xử lý, nên bây giờ ta phải về luôn, ngày khác chúng ta tụ tập sau nhé. Được. Hai người nói ngắn gọn vài câu rồi tách ra. Vừa lên xe ngựa, Thịnh Lộ Yên đã thở ra một hơi thật dài. Nàng vẫn rất thích người bạn Tạ Nguyệt Vi này, chỉ mong những chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa bọn nàng. Vừa về đến phủ, quản sự đã tiến lên đón. Phu nhân, lão phu nhân tới rồi. Thịnh Lộ Yên dừng bước, nhìn về phía đồng quản sự. Dạ, bác vừa nói gì? Ai tới cơ? Nàng hoài nghi mình đã nghe nhầm. Lão phu nhân ở đâu tới? Bẩm phu nhân, là lão phu nhân tới ạ. Đồng quản sự lặp lại lần nữa. Thịnh Lộ Yên hỏi, lão phu nhân của phủ nào? Đồng quản sự đáp, lão phu nhân mà lão nô đang nói là mẫu thân của đại nhân ạ. Mẫu thân của Tầm Lại sao? Thịnh Lộ Yên lập tức ngớ ra. Nàng hình như chưa từng nghe Tầm Lại nhắc đến. Hơn nữa, lúc bọn nàng thành thân cũng không thấy trưởng bối xuất hiện. Hóa ra cha nương của Tầm Lại còn ở nhân thế à?